xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ, chương 46, 46, thế giới hai công lực quất, đại boss quất, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi sau thì hai người Khả Lạc và Trịnh Nhật Hinh cũng đến nhà hàng Y, nhà hàng này thiên hướng cổ điển hơn là sang trọng, giá cả cũng sẽ phù hợp với túi tiền của nguyên chủ. Khả Lạc cùng Trịnh Nhật Hinh ngồi vào bàn trong góc phải, vừa hay nhìn được ra khúc bờ sông cạnh đó. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí khá hài hòa, thân thiện. Chợt Khả Lạc đưa mắt nhìn, cô thấy nam nữ chủ cũng đang hẹn hò tại nhà hàng này, Khả Lạc nói với Tiểu Cửu. Không hổ danh là nữ chủ, mới đây đã chiếm được tình cảm của nam chủ Trạch Duy Bách. Giống cốt truyện thôi, nhưng ta thấy độ hảo cảm nam chủ có vẻ tăng chậm hơn so với lúc trước. Bỗng giọng Trịnh Nhật Hinh vang lên, đang nghĩ gì đấy, Khả Lạc lắc đầu, mỉm cười đáp, không có gì đâu, lát cô có muốn đi đâu chơi không? Khả Lạc nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhật Hinh, tôi muốn đi dạo bờ sông ở đằng kia. Hảo, ăn xong tôi đưa cô đi. Kết thúc bữa ăn, Trịnh Nhật Hinh lái xe tới bờ sông, cảnh sông ban đêm huyền ảo lại lung linh. Hai người xuống xe cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao đêm, chợt Khả Lạc nghe Trịnh Nhật Hinh thầm thì. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được yên tĩnh như vậy, con đường tôi đi lúc nhỏ luôn bị người trong gia tộc sắp xếp, không được tự do. Khả Lạc đưa mắt nhìn Trịnh Nhật Hinh, cô tiến lại gần hơn, kề vai Trịnh Nhật Hinh, Khả Lạc nói. Đôi lúc chị hãy sống vì bản thân mình đi, bản thân vui vẻ, thoải mái là điều quan trọng nhất mà. Trịnh Nhật Hinh cười, xoa đầu Khả Lạc, em có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của tôi không? Nếu chị muốn kể thì em sẽ luôn lắng nghe. Trịnh Nhật Hinh nắm tay Khả Lạc đến băng ghế đá gần đó, ngồi xuống cô mới kể. Bà tôi có hai người vợ, một là mẹ tôi, hai là bồ nhí của ông ta. Mẹ tôi vừa đẻ em gái tôi thì mất trách nhiệm của người chị cả đè nặng lên vai tôi. Khi mà những người bằng tuổi tôi đang vui chơi thì tôi đang phải khẳng định bản thân, nỗ lực để không bị gia tộc bỏ rơi. Nhưng tôi và em tôi vẫn bị bà bồ nhí ép ra nước ngoài với cái tiếng là học tập. Hứ, bà ta đang đuổi khéo tôi đi thì có. Cuộc đời tôi buồn cười lắm phải không? Khả Lạc kéo đầu Trịnh Nhật Hinh dựa vào vai mình, khi Trịnh Nhật Hinh đang sững người thì nghe tiếng nói có chút nức nở của Khả Lạc. Mệt thì nghỉ một chút đi, em luôn ở cạnh chị. Trịnh Nhật Hinh khép mắt, lâu rồi chưa ai nói với cô như vậy, trong lòng có chút hạnh phúc. Dựa trên đôi vai nhỏ nhắn, mảnh khảnh tưởng chừng như không chịu nổi bất kỳ gánh nặng nào của Khả Lạc, nhưng Trịnh Nhật Hinh lại thấy an tâm đến tột cùng. Cô nói tiếp, công ty này có một phần công sức của mẹ tôi gây dựng, nên tôi dù thế nào cũng phải xây dựng công ty phát triển mạnh hơn nữa. Khả Lạc nắm lấy tay Trịnh Nhật Hinh thỏ thẻ. Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ sát cánh cùng chị, em sẽ dùng tất cả năng lực của bản thân để giúp đỡ chị. Trịnh Nhật Hinh cười mãn nguyện, trời dần đổ sương lạnh, gió nổi lên, Trịnh Nhật Hinh thấy người Khả Lạc run run thì bảo. Về nhà thôi, trời lạnh rồi. Khả Lạc gật gật đầu, nói. Hảo, hai người sánh vai đi về phía chiếc xe, chợt Trịnh Nhật Hinh thấy tay áo đang bị kéo lại, quay người nhìn Khả Lạc cô hỏi. Sao vậy, chị đợi em chút được không? Khả Lạc chỉ tay về hướng cửa tiệm bán hoa, thấy vậy Trịnh Nhật Hinh hỏi. Em muốn mua hoa sao? Khả Lạc gật gật đầu. Chưa kịp nói gì thì cô đã bị Trịnh Nhật Hinh nắm tay kéo đi đến trước tiệm hoa. Trịnh Nhật Hinh nhìn Khả Lạc nói. Muốn mua hoa nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Lạc lựa những bông lưu ly màu xanh biển, rồi đưa cho chủ tiệm hoa bó lại. Mua hoa xong, hai người vẫn nắm tay nhau đi về phía chiếc xe. Trong xe, Trịnh Nhật Hinh nhìn bó hoa được Khả Lạc ôm trong lòng, cô thắc mắc hỏi. Em thích hoa lưu ly sao? Khả Lạc chỉnh lại cánh hoa, nhẹ giọng nói. Thích hoa lưu ly có ý nghĩa rất hay. Ý nghĩa gì? Khả Lạc cười gian manh, nói. Bí mật, Trịnh Nhật Hinh nhún vai, giờ Khả Lạc không chịu nói thì lát về cô sẽ tra Google vậy, thế nào cũng biết được thôi. Trịnh Nhật Hinh đưa Khả Lạc về trước cổng nhà, Khả Lạc xuống xe cô vòng ra phía cửa ghế lái, Trịnh Nhật Hinh thấy vậy liền hạ cửa kính xuống, đưa đầu ra ngoài hỏi. Có chuyện gì sao? Khả Lạc đưa môi gần tai Trịnh Nhật Hinh, thì thầm. Hoa lưu ly nghĩa là... Xin đừng quên tôi, nói rồi, Khả Lạc xoay người chạy biến, bỏ lại Trịnh Nhật Hinh trong màn đêm tĩnh lặng cùng với trái tim đang đập mạnh. Trịnh Nhật Hinh đưa tay đặt lên ngực trái, cô không hiểu sao có một thứ gì đó đang chạy dọc trong cơ thể cô, tâm trạng cô thật hạnh phúc, thật vui vẻ khi gặp Khả Lạc. Nhìn bóng dáng Khả Lạc đã đi vào nhà an toàn, Trịnh Nhật Hinh mới quay xe rời đi. Giải viên, hí hí, lại là sự sàm đế của Mị đây. Mị xin phép off chuyện 3. 4 ngày gì đó, chuyện ra chuyện đều đều thì Mị sẽ cất qua một bên nha. GT, Pop có lý do hết mọi người ạ, mai Mị bận đi tiêm vaccine rồi, tiêm xong về tay nó liệt mẻ R, hơi sức đâu mà viết chuyện nữa. Khi mà tay Mị lành lặn khỏe khoắn mạnh mẽ hoạt động thốt thoát như bình thường thì sẽ viết chuyện tiếp nhá. GT, trách nhiệm tác giả không vượt qua được cái nỗi đau tay liệt tay của mình nhưng không phải của mình, nên mị xin phép lặn về núi ở vài ngày nha em NPP. Câu chuyện, ai khóc nỗi đau này? Kết thúc rồi á, mọi người giữ sức khỏe, tiêm xong mũi 2 về mị nêu cảm giác cho mọi người nghe chơi. Cách chương.